Chương 1220, cốc chủ. Nghe vậy, tất cả trưởng lão cước bộ dừng một chút, không có theo lấy Tống Y Hề Lệ, cái sau cũng sau đó đuổi kịp Tống Quân. Tống Quân đem Lăng Vân đưa đến tiếp khách trong đại sảnh, màu sắc cổ xưa hoàn cảnh vẫn là thẳng hấp dẫn người. Tiền bối tốt, mời uống trà. Tống Quân bưng lấy một ly trà, hai tay đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân không tiếp, trà này quá đồ bỏ đi, hắn nói, để đó đi, vội vàng đem lão đầu nhà ngươi mời đi ra, không phải vậy ta có thể trở về. Tiểu gia hỏa cùng bối bối ánh mắt đồng thời nhìn lấy trong đại sảnh bái trên đài bình hoa, cái này bình hoa có một cái dược vương đỉnh đồ đằng, hết sức chói mắt. Tống Quân khẽ đặt chén trà xuống nói, được rồi, nếu như tiền bối muốn uống, nó ngay tại cái này, ta cái này đi nói cho ta biết phụ thân đi. Lăng Vân gật gật đầu, tiểu lệ, thật tốt chiêu hô tiền bối. Người đi, Tống Quân thanh âm hưng phấn mới truyền đến tiền bối Tống Y Y Lệ khỏe miệng giật một cái, Lăng Vân không phải liền là biết luyện đan a. Còn có hắn đến cùng thực lực gì có thế trọng thương phúc bá mị a gì, đây là đưa cho ta sao? Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí chỉ cái kia bình hoa. Tống Y Y Lệ mắt trợn tròn, nó không được, nếu như thiến thiến thích hoa bình, ta có thể mặt khác đưa một cái cho ngươi. Nói xong, nàng liền đem trong tay nàng dẫn theo cao y tu y phóng tới bãi thai phía trên, sau đó đem lò luyện đan lấy ra. Bạch Kinh Na trừng to mắt nói, cái này là giống nhau, nàng nhìn thấy, lò luyện đan cùng bình hoa đồ đằng thế mà là giống nhau. Xem ra bọn họ thật sự có liên quan, không muốn không muốn cảm giác lại tiễn còn lại không bằng trước mắt bình hoa đi, cho nên tiểu gia hỏa lắc đầu. Thiến thiến loại này đồ bỏ đi cũng không muốn rồi. Lăng Vân vừa nhìn liền biết, cái này bình hoa liền đồ cổ cũng không tính, cũng là phổ thông cổ đại hàng mỹ nghệ. A, tiểu gia hỏa trong nháy mắt mắt trợn trắng, nguyên lai không phải bảo vật A, làm hại nàng trắng kích động một trận. Đồ bỏ đi bối bối nhất thời xấu hổ, nàng vừa mới đều muốn nũng nịu hỏi Tống Y Y Lệ muốn đâu, còn tốt nàng không có mở miệng Lăng Vân. Nó có phải hay không có ý nghĩa gì a? Tống Ý Y Lệ chỉ đồ đằng hỏi. Hỏi ra ra ngươi a, ta làm sao biết? Lăng Vân mắt trợn trắng khi dễ, thật coi hắn không gì không biết, không gì làm không được a. Tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón a. Đây là một tên lão giả, ánh mắt thâm thúy giống như quần quận chi hải, lông mày đen như mực, thân hình cao lớn, tuy nhiên hơi có vẻ vẻ già nua, nhưng không khó coi ra cùng Tống Quân giống nhau đến mấy phần. Hắn cũng là Dược Vương Cốc Tống Thanh Sơn đi mời ngồi, nhìn đến Lăng Vân đứng đấy, Tống Thanh Sơn vội vàng mời Lăng Vân ngồi xuống, còn trắng một bên Tống Ý Y Lệ liếc một chút. Ra ra, là chính hắn không ngồi. Tống Ý Y Lệ ủy khuất đáp lại Tống Thanh Sơn ánh mắt. Lao đầu tử, chính ngươi ngồi đi. Lăng Vân nói ra. Tiểu gia hỏa a ha cười nói, Lao ra ra ngồi a, không cần khách khí. Bối bối nói, Lao ra ra, đây là cái gì nàng chỉ bày trên đài lò luyện đan mãi thanh mãi khí, cái này chẳng lẽ chính là chúng ta Dược Vương Cốc mất tích hơn 1.000 năm lưu ly lò luyện đan? Tống Thanh Sơn ánh mắt nhất thời trừng thật to, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động. Cái gì thật là chúng ta Dược Vương Cốc? Tống Y Dì Lệ cũng đồng dạng bị chấn kinh. Tiểu lệ, ngươi là nơi nào tìm trở về? Đây chính là chúng ta Dược Vương Cốc vẫn luôn muốn truy hồi bảo vật ta tại Giang Bắc bên kia mua, bất quá là nàng. Tống Y Dì Lệ ấp a ấp úng, hiển nhiên không có từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Nàng chỉ một bên Bạch Kinh Na, cái sau trợn tròn mắt, hơn 1.000 năm trước mất đi sẽ không theo sư môn nàng có quan hệ a? Ngươi là Tống Thanh Sơn chật đầu trên dưới dò xét Bạch Kinh Na, hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Ta Bạch Kinh Na ấp a ấp úng trả lời không được, có chu tờ sợ Tống Thanh Sơn ánh mắt. Tống Thanh Sơn nói, chờ một chút, đây là nhà ngươi truyền đùm đạt được. Bạch Kinh Na trả lời khẳng định. Tống Thanh Sơn ngự khí có chu tờ tức giận, hắn tiếp tục mở miệng nói, nhà ngươi tổ tiên là ai? Từ tâm Bạch Kinh Na một mặt hoảng sợ. Ta sư tổ gọi là Từ Tâm, cái kia tên phản đồ, năm đó nàng mang đi lưu ly lò luyện đan cùng bức họa kia, bội phản Dược Vương Cốc, lúc đó ta lão tổ đều bị vô cùng tức giận a. Tống Thanh Sơn một mặt tức giận nói, ta sư tổ tại sao sẽ là như vậy người, ta không tin. Bạch Kinh Na lắc đầu, nàng tuy nhiên chưa thấy qua, có thể là bao nhiêu đều nghe nói qua sự tích của nàng, ở trong thôn thế nhưng là có chu tờ người lương thiện, tuyệt đối sẽ không giống Tống Thanh Sơn nói như vậy. Tống Y Lệ nói, nguyên lai là dạng này. Sai cũng là năm đó Từ Tâm sai, ra ra, ngươi đối Bạch Kinh Na hung cái gì? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, lao ra ra hung cái gì đâu, ta cũng sẽ nhà nói xong nàng hai tay chống nạnh, trừng to mắt, sữa hung, rất là đáng yêu, đều nhanh mê. Chết Tống Y Lìa Lệ rồi, chỗ nào hung đáng yêu đến muốn mạng người nha? Bối bối nói, ta cũng biết ha ha ha. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười ha hả, đúng là đi qua, bây giờ các ngươi Dược Vương Cốc cũng cầm về, không phải sao, hết thể có nhân có quả. Tống Thanh Sơn nói, đúng vậy à, hơn 1.000 năm, lão tổ cũng nên an tâm, bất quá bức họa kia đâu? Tống Y Y Lệ sững sờ, đúng a, họa đâu? Không là tiểu gia hỏa cầm lấy a, có thể là tiểu gia hỏa hai tay trống trơn, Lăng Vân trong tay cũng không có hỏng bét, họa không thấy. Tống Y Y Lệ trước tiên hoài nghi còn sót lại tại máy bay trực thăng phía trên, khụ khụ, họa ta ẩn nấp cho kỹ, vốn chính là chúng ta, vật quy nguyên chủ cũng cần phải. Lăng Vân ho khan hai tiếng trả lời. Họa họa cũng cầm về, ở đâu Tống Thanh Sơn trên mặt hiển hiện vui sướng ra ra, bức họa kia ở trong tay của hắn, mà lại hắn nói là hắn vẽ, ta không hiểu, cũng không hiểu. Tống Y Liễu Lệ nhìn lấy Lăng Vân nói tiền bối chớ nói chi cười, bức họa kia thế nhưng là chúng ta Dược Vương cốc đồ vật, thế nào lại là ngài vẽ? Tống Thanh Sơn lắc đầu tốt, ta nói là ta thì là của ta, bây giờ cũng không tại các ngươi trong tay, cụ thể ngươi hỏi tôn nữ của ngươi đi, bức họa kia vẽ là ai, viết là ai, hết thể ngươi đều sẽ rõ ràng. Lăng Vân no y tiểu gia hỏa nói, ta là ta a ha ai y a đừng ầm ý ừm nha mới không phải ngươi liệt lao ra ra không thành thật, đó là muội muội ta, vẫn là ta mua a, ba khối xinh đẹp thạch đầu đây. Bối bối mại thanh mại khí quay đầu, gương mặt nghiêm túc. Cái này tiểu lệ, chuyện gì xảy ra a? Tống Thanh Sơn một mặt ngộng bức a đi qua Tống Y Y Lệ từ từ nói một trận. Tống Thanh Sơn hoảng sợ sắc mặt không có chút huyết sắc nào, tự lẩm bẩm, tiền bối là ai ta chính là ta. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, ta chính là ta, không giống nhau ta. Không có khả năng, nay thời gian thì không đúng. Tống Thanh Sơn lắc đầu coi như Lăng Vân là trường sinh bất lão, cái kia nữ nhi của hắn mới mấy tuổi, bức họa kia làm sao lại vẽ xong thành, cái này là không thể nào sự tình. Đây không phải ngươi cần phải biết, đến đón lấy ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi thành thật trả lời chính là. Lăng Vân trầm giọng mở miệng, trên mặt lạnh lạnh như băng lên.